Mị Ảnh, chương 1677, Thái Cực Quyền, góc truyện audio.com. Ha ha, như thế, hai người chúng ta tranh tài một hồi a. Nhìn xem thần nhân mà thời thiếu niên ta sùng bái, rốt cuộc nghịch thiên như thế nào. Nghệ Phong cười cười nhìn Tiên Thánh, Tiên Thánh nhìn Nghệ Phong đứng chắp tay tựa như dung nhập thiên địa. Hắn hừ một tiếng, linh khí xuất hiện trên tay hắn. Hắn cũng không chuẩn bị thử giao thủ với Nghệ Phong, ngay từ đầu đã vận dụng toàn lực. Thanh niên trước mặt này đã không cần thử thực lực của hắn. So với hắn chỉ mạnh hơn chứ không yếu, nếu không phải hắn có kế hoạch thật sự không dám giao thủ với quái vật này. Bởi vì hắn thất bại, không chỉ là bại bài danh, mà là bại vô số người tín ngưỡng tiên cảnh. Mất đi tín ngưỡng thì lực lượng của tiên cảnh đừng nghĩ kháng cự với thánh thành. Nghệ Phong nhìn Tiên Thánh lấy ra linh khí, hắn khẽ cười cười cũng không lấy Chu Tiên Kiếm ra chiến với Tiên Thánh. Mà là đứng chắp tay cười tủm tỉm nhìn Tiên Thánh như trước. Hừ, loại thái độ này của Nghệ Phong đã triệt để chọc giận Tiên Thánh. Linh khí trong tay Tiên Thánh không ngừng huy vũ, khi hắn huy vũ, không gian vỡ vụn, từng đạo không gian chi lực từ không gian truyền tới, không gian chi lực bao vây lấy linh khí cự phủ bộc phát ra lực lượng khủng bố, dưới cổ lực lượng này, trong phương viên mấy trăm trượng, không gian chi lực càng hội tụ càng mạnh. Dưới tình thế không gian chi lực hội tụ tất cả đều hóa thành lưỡi đao mang theo xu thế diệt thiên, một đao hung hăng chém về phía Nghệ Phong. Ma Thánh tiếp chiêu này của ta thử xem. Tiên Thánh cười ha ha, khóe miệng tràn đầy ý cười lạnh, lưỡi đao tịch quân ập tới. Tiên Thánh, ngươi chỉ có một chút lực lượng như vậy sao? Vậy hôm nay ngươi thua là chú định rồi. Nghệ Phong nhìn lưỡi đao tịch cuốn tới, hắn cư nhiên không tránh không né, khom gối trên hư không, vẽ lên một vòng tròn, theo Nghệ Phong đánh ra một vòng tròn không ngờ này, lưỡi đao cực lớn của Tiên Thánh bị Nghệ Phong thay đổi một phương hướng khác hung hăng chém vào một chỗ khác trong hư không. Dưới một đao này, không gian sụp đổ, một hắc động thật lớn xuất hiện trên hư không. Tiên Thánh nhìn lưỡi đao ẩn chứa không gian chi lực vô cùng này cư nhiên bị Nghệ Phong đơn giản đẩy đi chỗ khác như thế, trong mắt tràn đầy không dám tin. Thật bất ngờ đúng hay không? Bản Thánh sẽ nói cho ngươi biết, trên đời này có một bộ vũ kỹ gọi là Thái Cực. Siêu việt vũ kỹ thiên giai của các ngươi, Nghệ Phong thản nhiên nói. Hừ, Bản Thánh ngược lại muốn nhìn, siêu việt vũ kỹ thiên giai như thế nào? Tiên Thánh tự nhiên không tin Nghệ Phong nói, hừ một tiếng đáp lại. Nói xong, hai thanh cự phủ của Tiên Thánh khép lại, toàn bộ không gian bắt đầu lấy cự phủ làm tâm, một dòng xoáy cực lớn hiện ra trên hư không. Dòng nước xoáy tựa như tinh vân xoay tròn, mang theo ánh sáng lòe lòe, từng đạo không gian chi lực dung hợp phía trên cự phủ. Dùng lực Bản Thánh, vạn trượng không gian, hóa làm đao khí tịch diệt thiên hà. Theo Tiên Thánh hét lớn, dòng nước xoáy không gian khủng bố vài phân lần nữa, Nghệ Phong nhìn một màn này, trong mắt đồng dạng ngưng trọng. Rất hiển nhiên mỗi lần Tiên Thánh ra tay đều là chiêu thức tuyệt cường của hắn, căn bản là muốn đánh tốc chiến tốc thắng. Mà một chiêu này đã siêu việt phạm trù công pháp thiên giai bình thường. Không gian chi lực được hắn sử dụng đến mức tận cùng. Nghệ Phong nhìn dòng xoáy to như vậy, tâm thần có chút tan vào cơ thể, trên tay không ngừng vẽ ra vòng tròn. Dùng lực, góc truyện audio.com, lượng của Bản Thánh trưởng Thái Cực Oai, dùng ngũ hành làm cơ sở, đúc thiên địa Thái Cực. Theo tiếng quát của Nghệ Phong, phía trên hư không, một đạo Thái Cực Quyền xoay tròn cực lớn trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt Thái Cực Quyền xuất hiện, toàn bộ không gian tràn ngập trong một cổ hơi thở kỳ dị, mà dưới loại khí tức này, khí tức mà Tiên Thánh ngưng tụ lưỡi đao sát lục cũng bị che giấu. Cả thiên địa an tĩnh tới dị thường, Tiên Thánh nhìn Thái Cực to lớn trước mặt Nghệ Phong, con mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Bất quá hắn lập tức hừ một tiếng, một vòng tròn mà thôi, Bản Thánh không tin, có thể ngăn lưỡi đao của Bản Thánh. Tiên Thánh gầm lên một tiếng, lưỡi đao mau chóng chém về phía Thái Cực do Nghệ Phong tạo thành. Phá cho ta, Nghệ Phong quát to, ngón tay điểm vào Thái Cực dưới một điểm này, nguyên bản Thái Cực điên cuồng xoay tròn, mà đang lúc xoay tròn, từ trong Thái Cực phân hóa ra vô số tiểu Thái Cực mau chóng lao về lưỡi đao kia. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, từng đạo Thái Cực giao phong với lưỡi đao cùng một chỗ, dưới loại giao phong này, hư không yên tĩnh dị thường, bất quá từng tia chớp đen kịt xé rách không gian không ngừng thoáng hiện. Tia loại thoáng hiện này, lưỡi đao ngưng tụ trong vạn trượng không gian bắt đầu tiêu hao từng chút. Nghệ Phong nhìn lưỡi đao không ngừng bị tiêu hao, hừ một tiếng, hét lớn một tiếng nói. Thái Cực vô hình, diệt cho Bản Thánh. Lúc Nghệ Phong hét lớn, Thái Cực xoay tròn trên hư không, mau chóng bao trùm về phía lưỡi đao. Mà khiến Tiên Thánh không dám tin chính là, dưới Thái Cực bao trùm, lưỡi đao do không gian vạn trượng ngưng tụ của hắn, hóa thành điểm điểm tinh quang bắt đầu phân hóa. Điều này không có khả năng. Tiên Thánh trừng to mắt nhìn Nghệ Phong, hắn chưa từng gặp qua một màn quỷ dị như thế. Điều này sao có thể, chiêu thức mạnh mẽ như vậy, há có thể bị phân hóa? Chỉ là tiên thánh rõ ràng có thể chứng kiến, lưỡi đao của hắn dưới vòng tròn cổ quái này, phân hóa thành từng đạo năng lượng phân tán trong không gian. Không có gì không có khả năng, cũng giống như ngươi không cho rằng ta có thể thành thần, nhưng mà bản thánh lại tin chính mình có thể. Nghệ Phong khẽ cười cười, Nghệ Phong điểm một cái, lưỡi đao kinh khủng cực điểm kia lao tới, cứ như vậy bị Nghệ Phong hóa giải. Tiên thánh sững sờ nhìn Thái Cực Quyền cũng biến mất vào không gian không thấy gì nữa, trong mắt tràn đầy rung động như trước. Chuyện này thật không thể tưởng tượng, chưa từng nghe nói qua, không gian chi lực khủng bố như thế lại có thể bị phân hóa. Tiên thánh nhìn Nghệ Phong, thật lâu sau mới hít sâu một hơi nói. Ma thánh, ngươi thật sự khiến bản thánh không thể tin được. Điều ngươi không thể tin được còn nhiều lắm, bản thánh đã sớm nói, bản thánh không phải các ngươi có thể hiểu được. Nghệ Phong vừa cười vừa nói. Hừ, bất quá chỉ là một vòng tròn mà thôi. Bản thánh không tin, nó thật sự mạnh như vậy. Tuy tiên thánh nói cứng miệng nhưng Nghệ Phong có thể thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt hắn. Nghệ Phong không nói nhảm với hắn, ấn kết trong tay kết lên, từng đạo lực lượng đánh vào hư không, phía trên hư không xuất hiện một màng năng lượng trong nháy mắt. Thời điểm màng năng lượng này xuất hiện, từng đạo pháp tắc chi lực cũng từ trên màng năng lượng lan tràn ra, cuối cùng giao thoa cùng một chỗ. Dưới loại giao thoa này, một đạo năng lượng tản ra khí thế sắc bén xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn tiên, cốc truyện audio.com, thánh nói, vừa rồi bản thánh chỉ phòng ngự mà thôi, hiện tại đến phiên ta tiến công. Một chiêu này ngươi đã thấy, hy vọng ngươi chống đỡ được. Ngũ hành hợp nhất hóa thân thành kiếm, diệt cho bản thánh. Cách chương.